9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 285, toàn quân xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh giữ bên cạnh quan tài, Tô Trường Oanh ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Phàn Lê Thâm vận bạch y, vừa khóc vừa chạy vào. Đầu mũi đỏ au, đôi mắt sưng vù như quả đào. Hắn lao thẳng đến bên quan tài. A Chiêu, ta đã trở về Trường An, nhưng không dám đến gặp nàng. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì dù có phải cõng tội xin tha, dù có phải bò cũng sẽ bò đến đây để được gặp nàng một lần. Ta còn chưa kịp hỏi nàng, nàng có trách ta không? Ta là một kẻ nhát gan, chỉ biết cuống cuồng rời khỏi Trường An. Ta thậm chí không dám viết thư cho nàng, cũng không dám ăn ngọt. Ta, A Chiêu, mấy năm nay, ta vẫn luôn nhớ mọi người. Ta, Phàn Lê Thâm vừa nói, vừa từ trong ống tay áo lôi ra một gói ô mai ngào đường. Tay hắn run rẩy, lấy một viên, đưa đến bên miệng Chu Chiêu. Hắn nghiêng đầu nhìn, thấy khuôn mặt tái xám, không chút sinh khí của Chu Chiêu. Trước ngực nàng đã khô lại vết máu, dưới mũi không còn hơi thở. Đôi mắt từng sáng rực thần thái kia vĩnh viễn sẽ không mở ra nữa. Phàn Lê Thâm lập tức thất thần ngã ngồi bệt xuống đất. Viên ô mai suýt nữa rơi trúng mặt Chu Chiêu. May thay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Trường Oanh canh giữ bên quan tài đã nhanh tay chụp lấy. Tô Trường Oanh đứng thẳng cạnh quan tài, sắc mặt u ám như nước sông mùa đông. Dẫu Chu Chiêu đã nói trước với hắn rằng đó là kế giả chết, nhưng từ khoảnh khắc hắn trông thấy A Hoàng cõng thi thể của nàng lên từ lòng đất, máu trong người hắn vẫn như đông lại từng tấc một. Phàn Lê Thâm, nếu ngươi còn quấy rầy A Chiêu, đừng trách ta không khách sáo, Tô Trường Oanh nói, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Phàn Lê Thâm bám lấy mép quan tài, mấy viên ô mai trong tay lăn rơi lộc cộc trên mặt đất. Hắn thất hồn lạc phách tựa trán lên nắp quan tài, vừa khóc vừa nhặt ô mai nhét vào miệng, vừa ăn vừa nôn khan liên hồi. Hắn như thể đang hành hạ chính mình, một viên lại một viên, không ngừng nhét vào miệng. Mẫu thân ta bị người hại chết, ca ca ta Yến ca cũng vì ta mà bỏ mạng, ta thì chỉ biết làm một tên đào binh, mà nàng lại kiên trì truy tìm hung thủ, vì thế mà mất mạng. Người nên chết, lẽ ra phải là ta mới đúng. A Chiêu, xin lỗi nàng, nếu có thể quay lại quá khứ, ta nhất định sẽ lựa chọn không quen biết mọi người. Yến ca mà không quen ta, Trường Oanh mà không quen ta, nàng mà không quen ta, thì sẽ chẳng ai gặp chuyện cả. A Chiêu, Chu Chiêu lặng lẽ nằm trong quan tài, nàng tin rằng trong cả thành Trường An, không ai diễn vai người chết giỏi hơn nàng và A Hoàng. Nàng lắng nghe tiếng khóc than thống thiết của Phàn Lê Thâm, lòng không khỏi rối bời. Phàn Lê Thâm tên thật nên là Phàn Lệ Thâm mới đúng. Từ ngày quen hắn đến giờ, nàng chưa từng thấy hắn có lúc nào suy sụp hay mỏi mệt. Hắn như một con trâu ăn phải một thùng thuốc ngũ thạch tán, có thể cày thẳng 500 mẫu ruộng. Đã cày là phải cày thật sâu. Miệng hắn líu lo không ngừng, kể cả với một tảng đá ven đường, hắn cũng có thể khoa tay múa chân nói suốt một canh giờ. Khi xưa, A Hoàng sợ nhất chính là hắn. Dù A Hoàng trốn ở góc nào, chỉ cần Phàn Lê Thâm đứng bên cạnh, nơi ấy như bị ánh mặt trời chiếu rọi, thu hút mọi ánh mắt. Thấm thoát đã 4 năm, nàng chưa từng gặp lại Phàn Lê Thâm. Những bằng hữu từng khoác vai sát cánh bên nhau, nay đều đã trưởng thành, vật đổi sao rời. Lê Thâm, đứng dậy thắp cho A Chiêu một nén nhang đi. Phụ thân biết các con thân thiết, nhưng đừng ở đây làm rối loạn nàng nữa, giọng Phàn Phò Mã vang lên từ trên đầu. Chu Chiêu có thể ngửi thấy hương xạ nồng đậm trên người ông ta. Nàng cảm giác rõ ràng ánh mắt Phàn Phò Mã đang nhìn mình, nhưng ánh nhìn ấy chỉ lướt qua, lập tức rời đi. Phan Phò Mã kéo Phan Lê Thâm đang thất thần ngồi bệt dưới đất đứng dậy, rồi đi đến trước mặt Chu Bất Hải, khom người thi lễ. Lý công nén bi thương, tiểu nhi thất lễ, mong được lượng thứ. Chu Bất Hải rưng rưng đáp lễ. A Chiêu và Lê Thâm tình thâm nghĩa trọng, thấy hắn đến tiễn nàng, nhất định sẽ vui lòng. Phan Phò Mã liền nhận lấy hương từ người hầu, đẩy Phan Lê Thâm đến trước linh vị để dâng hương. Ngay lúc ấy, một đoàn người rầm rộ bước vào. Chu Chiêu nằm trong quan tài, nghe tiếng quản gia sướng danh là các đồng liêu từ đình úy tự đến. Chu Chiêu trong lòng bỗng căng thẳng. Như vậy, những người nàng đợi trong đêm nay cuối cùng cũng đã tề tựu đầy đủ. Lý đình úy, Thường Tả Bình, Quan Hữu Bình cùng chư vị đình sử, đa tạ chư vị đã đến đưa tiểu nữ một đoạn đường cuối. Lý công nén bi thương. Chu Chiêu là đại tài của đình úy tự, nay vì công vụ mà bỏ mình, đình úy tự nhất định sẽ bắt được tên công tử dữ, cho nàng một công đạo. Thật là trời xanh đố kỵ anh tài. Chu Chiêu là hậu bối mà ta rất xem trọng, nàng vừa được thăng làm đình sử, nếu thời gian đủ dài, đến trước đình úy cũng không phải là điều không thể. Thanh âm ấy vô cùng ôn hòa, chính là giọng của Lý Đình Úy. Lý Đình Úy lại nói thêm vài câu khách sáo, rồi dẫn các đồng liêu đình úy tự tiếp nhận hương từ người nhà. Lý Đình Úy, tại hạ có một thỉnh cầu mạo muội, sinh thời Chu Chiêu tha thiết muốn được làm đình úy, tại hạ nguyện thỉnh đại nhân cho nàng được chiêm ngưỡng lệnh bài đình úy một lần, coi như mãn nguyện tâm nguyện cuối cùng của nàng, không biết đại nhân có thể. Lý Đình Úy hòa nhã gật đầu, bước đến bên quan tài, liếc nhìn Chu Chiêu đang nằm trong đó một cái, thở dài một tiếng, sau đó cúi đầu, bắt đầu tháo lệnh bài bên hông. Chu Chiêu nằm trong quan tài, thanh ngư trụy thủ đã được nàng siết chặt trong tay. Đúng lúc đó chỉ nghe một tiếng cộp nặng nề vang lên, vỏ kiếm dài của Tô Trường Oanh vô tình đụng phải quan tài. Đó là ám hiệu mà bọn họ đã bàn định trước. Ngay khoảnh khắc ấy, Chu Chiêu bật dậy như lò xo, chủy thủ trong tay không hề do dự đâm thẳng về phía Lý Đình Úy đang cúi đầu tháo lệnh bài. Cùng lúc, trường kiếm của Tô Trường Oanh đã rút khỏi vỏ, lao thẳng tới như tia chớp. A Hoàng từ trong góc tối bỗng như mãnh thú xuất trận, xông thẳng vào Phan Phò Mã như một con báo lao từ bóng đêm ra ánh sáng. Cặp lão nhân song sinh gầy gò trước đó còn thổi kèn trống tụng ca đêm tiễn biệt, lúc này tựa như bóng u linh, sát khí lặng lẽ áp sát Lý Đình Úy. Cả gian linh đường đột ngột náo loạn như một tổ ong vỡ. Không biết là ai, hoảng loạn thét lên, cho giả chết kìa. Một số người lập tức quay đầu bỏ chạy, đám người của Đình Úy tự mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Giờ phút này từng người đều cứng đờ tại chỗ, ngơ ngác như kẻ mộng du. Hà Đình Sử khi nãy còn khóc đến đỏ cả mắt, lúc này hai mắt trợn tròn, lắp bắp không nói nổi thành câu. Cái này là... Ngay lúc ấy, Hàn Trạch dẫn theo một đội binh sĩ Bắc quân xông thẳng vào linh đường, lớn tiếng hô, Lý Đình Úy và Phan Phò Mã chính là nghịch tặc, chúng ta phụng chỉ bắt người. Các vị khác lập tức rời khỏi linh đường, nhưng chưa có lệnh không được bước ra khỏi cửa Chu phủ, bằng không sẽ lấy tội đồng mưu mưu nghịch mà xử, giết không tha. Gần như chỉ trong nháy mắt, người trong linh đường đã vơi đi quá nửa. Binh sĩ Bắc quân lập tức bao vây kín kẽ toàn bộ linh đường. Cung thủ đã lên dây sẵn, mũi tên nhắm chuẩn vào gian phòng, chỉ chờ hiệu lệnh là có thể biến nơi này thành bãi huyết sát. Chu Chiêu cùng Tô Trường Oanh, cộng thêm hai vị cao thủ đại nội, đã cùng Lý Đình Úy lao vào ác chiến. Vậy mà Lý Đình Úy vẫn giữ bộ mặt ôn hòa như cũ, điềm đạm nói, chuyện gì thế này? Bản quan một lòng trung thành với bệ hạ, sao lại thành nghịch tặc? Chu Chiêu, ngươi chưa chết. Tình cảnh này, lão phu quả thực mù mờ chẳng hiểu. Có ai có thể cho lão phu một lời giải thích chăng? Cách chương.